Cực phẩm đại thiếu, chương 20, vì cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, vâng, tôi sẽ không bao giờ quấy rối Vương Mãn Linh nữa. Ngô Thịnh gật đầu lia lịa như chó nhà có tang. Lâm Thiên sau khi nghe xong mới xoay người rời khỏi, đi đến bàn phía sau. Sau khi Lâm Thiên rời khỏi, thằng khốn nạn, ngay cả chủ tịch Lâm cũng dám xúc phạm. Bố, ông Ngô Đại Phúc, cha của Ngô Thịnh đã tát thẳng vào mặt Ngô Thịnh một cái tát để chút giận. Nghe tao nói đây, tao sẽ phạt mày tròn một năm không được đi ra ngoài. Ở nhà nghĩ đi, Ngô Đại Phúc chỉ vào Ngụy Tiểu Long chửi bới. Khi Ngô Thịnh nghe được một năm không được ra ngoài, trong lòng cảm thấy đau khổ nhưng không dám phản bác, ai bảo anh ta lại xúc phạm chủ tịch mới của tập đoàn Tỉnh Xuyên cơ chứ. Tất cả những gì vừa xảy ra đều rơi vào trong mắt của Vương Mãn Linh và cha cô. Trước khi tiệc chiêu đãi bắt đầu, họ đã lo lắng cho sự an toàn của Lâm Thiên và thuyết phục Lâm Thiên rời khỏi tiệc càng sớm càng tốt. Kết quả thì sao? Lâm Thiên là chủ tịch mới của tập đoàn Tỉnh Xuyên, có thể dễ dàng bóp chết Ngô Thịnh. Ngô Thịnh và cha của Ngô Thịnh quỳ xuống cầu xin lòng thương xót. Buổi tiệc rượu vẫn tiếp diễn. Sau khi Lâm Thiên vừa lộ diện, thái độ của mọi người đối với Lâm Thiên càng cung kính hơn. Nhiều ông chủ đã chủ động giới thiệu con gái của họ cho Lâm Thiên, với mục đích đương nhiên là muốn tạo quan hệ với Lâm Thiên. Một bàn khác, cha của Giang Diệu Anh nói với cô ta, Diệu Anh, chủ tịch Lâm sắp tới bàn chúng ta rồi. Con phải thể hiện thật tốt và cố gắng tạo cho chủ tịch Lâm ấn tượng ban đầu thật tốt. Nếu có thể trực tiếp xây dựng quan hệ với cậu ấy thì tốt nhất. Cha con, vẻ mặt của Giang Diệu Anh có chút xấu, cô ta biết ấn tượng ban đầu của mình với Lâm Thiên rất xấu, lần trước Lâm Thiên đã nói với cô ta rằng cô ta không xứng đáng. Nhưng Giang Diệu Anh không dám nói với cha về điều này. Đọc truyện hay trên truyện app, lúc này, Lâm Thiên đã tới bàn này, tôi mời mọi người một ly. Lâm Thiên cầm ly rượu, mọi người đều đứng dậy cầm ly rượu trên tay, tất cả đều rất cung kính. Lâm Thiên chỉ uống một hớp, nhưng mọi người trên bàn đều ngẩng đầu uống cạn không còn giọt nào, coi như cách này có thể bày tỏ sự kính trọng với Lâm Thiên. Lúc này, cha của Giang Diệu Anh cười và nói, Chủ tịch Lâm, đây là con gái tôi Giang Diệu Anh. Con bé bằng tuổi cậu, Diệu Anh rất ngưỡng mộ cậu và muốn kết bạn với cậu. Ngay sau đó, cha của Giang Diệu Anh nháy mắt với Giang Diệu Anh và ra hiệu rằng đã đến lúc cô ta phải nói. Ngay khi Giang Diệu Anh định nói, Lâm Thiên liếc nhìn cô ta, sau đó xoay người rời đi không cho cô ta cơ hội nói. Nhìn thấy Lâm Thiên rời đi, Giang Diệu Anh lập tức đơ người. Cô ta phát hiện Lâm Thiên thậm chí còn không nhìn thẳng vào cô ta, cứ như coi cô ta là không khí vậy. Mình quá đáng như vậy sao? Giang Diệu Anh vốn tưởng rằng Lâm Thiên có thể lạnh lùng châm chọc cô ta, hoặc là dạy dỗ cô ta vài câu, chuyện này cũng không có gì ghê gớm, đáng sợ nhất chính là Lâm Thiên không thèm nói chuyện với cô ta. Lúc này, Giang Diệu Anh lại nhớ lại tối hôm đó, cảnh tượng cô ta gặp Lâm Thiên tại quán bar. Tại sao mình lại ngốc như vậy? Cơ hội tốt như vậy mà mình lại bỏ lỡ. Giang Diệu Anh rất khó chịu, cô ta biết rằng ở quán bar tối hôm đó chắc chắn là một cơ hội hoàn hảo để kết bạn với Lâm Thiên. Nếu cô ta thể hiện tốt vào thời điểm đó, cô ta rất có thể sẽ nằm trên đùi của chủ tịch mới tập đoàn Tỉnh Xuyên. Thật tiếc khi ông trời đã cho cô ta một cơ hội tốt như vậy, nhưng cô ta lại lãng phí nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, hối hận cũng đã muộn mất rồi. Lúc này, Lâm Thiên đã đến bàn nơi Hoàng Mãn Linh ngồi. Những người trong bàn đứng dậy, bưng ly rượu bằng cả hai tay. Vị trí của chiếc bàn này tương đối ở phía sau, mấy ông chủ ngồi trong bàn là những người có cấp bậc thấp nhất trong hội trường, vì vậy sau khi nhìn thấy Lâm Thiên, họ đương nhiên cũng kính nể hơn. Sau khi Lâm Thiên uống xong đồ uống, anh đi thẳng đến chỗ Vương Mãn Linh và Vương Tử Tuân. Còn không đợi Lâm Thiên nói, Vương Tử Tuân đã sợ hãi cúi đầu trước Lâm Thiên và nói. Chủ tịch Lâm, trước buổi tiệc tôi đã có điều mạo phạm đến cậu. Mong rằng chủ tịch Lâm tha thứ cho tôi. Ông ấy nghĩ tới thái độ không tốt của mình đối với Lâm Thiên lúc trước, trong lòng sợ hãi một hồi, ông ấy biết nếu như Lâm Thiên muốn xử lý ông ấy thật là quá dễ dàng. Lâm Thiên đỡ Vương Tử Tuân và cười nói. Chú Vương lo lắng thái quá rồi. Làm sao cháu có thể giận chủ được? Chú đã bảo cháu tránh xa Mãn Linh một chút là để bảo vệ Mãn Linh. Đây là điều mà một người cha nên làm, còn việc chú bảo cháu mau chóng rời khỏi buổi tiệc là vì tốt cho cháu. Sau khi nhìn thấy cảnh này, những ông chủ khác có mặt đều cảm thấy ghen tị. Bởi vì khi Lâm Thiên chúc rượu bọn họ, anh cũng không nói gì, nhưng lại rất nhiệt tình với Vương Tử Tuân, thậm chí còn gọi ông ấy là chủ, bọn họ làm sao có thể không ghen tị với ông ấy. Vương Tử Tuân càng vui hơn khi nghe Lâm Thiên gọi ông là chú Vương, xét cho cùng thân phận của ông ấy rất khác với Lâm Thiên. Lâm Thiên là chủ tịch mới của tập đoàn Tỉnh Xuyên uy nghiêm, còn ông ấy chỉ là một ông chủ nhỏ của một công ty nhỏ. Vì vậy, Vương Tử Tuân nhanh chóng nói, Chủ tịch Lâm, tôi không xứng với xưng hô này, cứ gọi tôi là Tiểu Vương là được. Chú Vương, hôm qua Mãn Linh đã giúp cháu coi cô ấy như một người bạn, cha của bạn đương nhiên là bậc cha chú cho nên chú mới xứng đáng với cái xưng hô đấy. Lâm Thiên cười nói, ngay sau đó, Lâm Thiên lại nhìn Hoàng Mãn Linh. Mãn Linh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâm Thiên vẫn không ngừng nở nụ cười. Chủ tịch Lâm, tôi thật sự không ngờ anh lại là chủ tịch mới tập đoàn Tỉnh Xuyên. Cho đến tận bây giờ, trên mặt Vương Mãn Linh vẫn có chút kinh ngạc. Khi Vương Mãn Linh giúp Lâm Thiên ở khách sạn ngày hôm qua, cô chưa từng mơ rằng người này sẽ là chủ tịch mới của tập đoàn China Tinh. Cô cứ gọi tôi là Lâm Thiên, gọi tôi là chủ tịch Lâm thì quá khách sáo rồi. Lâm Thiên cười nói, Lâm Thiên, sau khi Vương Mãn Linh do dự một lúc thì vẫn gọi. Lâm Thiên, cảm ơn vì đã để Ngô Thịnh ngừng quấy rối tôi. Vương Mãn Linh cắn đôi môi đỏ mọng nói, Vương Mãn Linh đã từng bị Ngô Thịnh quấy rối trước đó, nhưng thế lực Ngô Thịnh rất mạnh, cô cũng không có cách nào đối phó. Nhưng vừa rồi Lâm Thiên đã ra mặt nói giúp cô, khiến Ngô Thịnh không dám quấy nhiễu cô nữa, sau này cô sẽ được bình yên vô sự. Một cô gái như cô không nên bị loại khốn nạn đó quấy rối. Đừng lo lắng, sau này nếu có người khác dám quấy rối cô cứ nói với tôi sẽ giúp cô giải quyết. Lâm Thiên cười, Vương Mãn Linh cắn môi đỏ và gật đầu. Mặc dù Vương Mãn Linh mới chỉ quen biết Lâm Thiên trong một thời gian ngắn. Nhưng cô nhận thấy Lâm Thiên rất khác với những thế hệ giàu có thứ hai khác. Anh không kiêu ngạo và độc đoán, không ức hiếp kẻ yếu mà có khả năng đứng ra bênh vực kẻ yếu. Đúng rồi, tôi nghe nói cha cô và cô muốn nói chuyện hợp tác với tôi, đúng không? Lâm Thiên hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Vương Mãn Linh vội vàng ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên, đồng thời gật đầu mạnh mẽ. Vương Tử Tuân cũng nhìn Lâm Thiên đầy mong đợi. Vốn dĩ Vương Tử Tuân cảm thấy không có cơ hội hợp tác với tập đoàn Tỉnh Xuyên, nhưng lúc này ông đột nhiên nhen nhóm hy vọng. Về việc hợp tác trước đây tôi nói có thể giúp ông, bây giờ ông cho rằng tôi có năng lực này không? Lâm Thiên cười hỏi, tất nhiên, cậu là chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên mà. Vương Tử Tuân gật đầu liên tục, được sau buổi tiệc ông tới phòng VIP nói chuyện hợp tác chi tiết. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, được, Vương Tử Tuân hào hứng gật đầu, đọc chuyện hay trên chuyện app. Sau khi tất cả mọi người có mặt nhìn thấy cảnh này đều ghen tị, họ muốn có quan hệ với Lâm Thiên nhưng không thành công. Nhưng Lâm Thiên chủ động nói chuyện với nhà họ Vương, sau buổi tiệc cũng mời nhà họ Vương nói chuyện cụ thể, bọn họ có thể không ghen tị sao? Sau khi buổi tiệc kết thúc, bên trong phòng VIP, Lâm Thiên ngồi ngay phía trước Tổng Giám đốc Lưu Thân đứng bên cạnh Lâm Thiên, Hoàng Mãn Linh và Hoàng Phúc ngồi bên dưới. Chú Vương, hôm nay công ty chúng tôi vừa chấm dứt hợp tác với công ty vật liệu xây dựng Hồng Phúc nên chỉ còn thiếu đối tác về vật liệu xây dựng, công ty chú sẽ cung cấp trong thời gian tới để lấp chỗ trống này. Lâm Thiên nói, thật sao, Vương Tử Tuân ngạc nhiên và vui mừng. Vương Mãn Linh cũng có vẻ ngạc nhiên, nếu họ có thể hợp tác với tập đoàn Tỉnh Xuyên, công ty của họ sẽ không phá sản, mà còn phát triển mạnh mẽ hơn. Chồng cháu giống nói đùa lắm sao? Lâm Thiên cười hỏi, nhưng, công ty của chúng tôi nhỏ, và không có lợi thế về giá cả. Có nhiều công ty tốt hơn chúng tôi để anh lựa chọn. Tại sao anh lại chọn chúng tôi? Đó là một bất lợi cho anh. Vương Mãn Linh cúi đầu nói. Đương nhiên là do cô, Lâm Thiên nhìn Hoàng Mãn Linh cười nói, cách chương.